阿拉亨萨玛萨布陀法嘎瓦布唐法嘎瓦那唐阿维瓦的米萨卡多法嘎瓦达塔摩塔曼那玛萨米苏巴提巴诺法嘎瓦多萨瓦嘎萨婆萨含那玛咪阿巴玛迪那萨巴迪塔布唐萨拉南嘎查咪ธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิบุตถังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ À, sau đó sư đọc cái câu ti sara na ca năng paripun năng thì Phật tử sẽ đọc câu a ma phan tê nha. Ti sara na ga ha năng paripun năng. Câu này có nghĩa là việc quy y tam bảo là được hoàn thành đầy đủ. Thì Phật tử là đọc a ma phan tê có nghĩa là dạ xin vâng, dạ xin vâng. Bây giờ vào ngũ giới. Cái giới đầu tiên, tiếng Pali sẽ đọc như thế này. Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đọc lại lần nữa. PanatipataVeramani Sikkhapadang Samadhiyami. Giới thứ hai, Adinadana Veramani SikkhapadangSamadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Giới thứ ba, Kamesu Michchachara KameVeramani Sikkhapadang Samadhiyami Kamesu Michchachara Veramani Sikkhapadang SamadhiyamiMusavada Về La Ma Ni Sikha Padang Samadhiyami Musavada Về La Ma Ni Sikha Padang Samadhiyami Sura Meraya Machapama Dathana Sura Meraya Machapama Dathana Machapana Dathana Sura Meraya Machapama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Đó là cái phần đọc Bali của năm giới. Thì sau đó sư sẽ đọc cái câu Imani Pancha Sikha Padani Sá Thu Căng Cát Toa Appamadena Nitya Kalang Samarakhi Tập Băng. Ở bên Thái hoặc bên Campuchia thì họ chỉ đọc là sư chỉ đọc Imani Pancha Sikha Padani chừng đó thôi. Thì Phật tử sẽ đọc là Amaphante. Rồi người truyền giới là sẽ đọc là Silena Sugatin Yanti Silena Phokha Sampada Silena Nipputin Yanti Tasma Silang Viso Thaye. Câu này có nghĩa là các chúng sanh được sanh về cõi trời, cõi an lạc cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được tài sản đầy đủ cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được để giải thoát niết bàn cũng là nhờ giữ giới. Bởi các vì vậy cho nên các vị hãy giữ giới cho được trong sạch. Đấy. Thì Phật tử sẽ đọc là sa thú sa thú sa thú. Sa thú nghĩa là gì? Sa thú nghĩa là thiện tài, thiện tài. Nghe không? Có nghe phim tàu nói không? Đó, dịch ra là thiền tai, thiền tai. Tiếng Việt là thiền tai, thiền tai. Là giống như mình lành thay đấy. Thiền là lành đúng không? Phải thiền là lành không? À, còn thay thì có dịch được không? À, không dịch được. Thì bên tiếng Hán còn có chữ tai đó. Ô ai tai đây là cái từ đệm đó mà. Mình lành thay không phải lành thì nghe không được. Hả? Ví dụ Phật tử nói sa thú lành nghe có được không? Phải thêm từ nữa, lành thay. Đấy. Mấy ông phim tàu thế, thiện tòi. Sau đó là Phật tử sẽ sám hối bằng bài Uttamange Na Vandehang. Bài này ở trong phần sám hối Phật, sám hối Pháp, sám hối tăng là có. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung ngũ giới. Hồi này là đọc cho mọi người tập đọc cho nó quen và biết cách đọc Bali một tí. Giới, giới, sila, giới. Thiếu hả? Này, ai chưa có? Sư còn được 2-3 bạn đấy. Này. Rồi hết. Còn ai chưa có nữa? Thường thường chúng ta được nghe được giải thích rằng giới tức là hàng rào, giới là giới hàng. À, sự thật cái chữ sila này, cho nên chúng ta đừng cố gắng mà theo tiếng tàu. Chữ giới là tiếng Hán mà chúng ta phải theo Pali. Bởi vì tiếng Hán đây gọi là tam sao thức bổ, nó dịch ra một lần cho nên nghĩa nó sẽ đi xa quá. Thì cái chữ si lá tiếng Bali là một cái từ giống Trung, giống Trung thì lại có nghĩa là giới, là cái gì mà bình thường, là cái trạng thái ban đầu, là cái gì tự nhiên. Giới là điều tự nhiên, cho nên là không sát sinh là một điều tự nhiên. Còn sát sinh có tự nhiên không? Bất bình thường, đúng chưa? Cho nên cái gì chữ giới này nghĩa rất là đúng, nghĩa là bình thường, là tự nhiên. Con người ta sống không không ta ngồi với mình vậy, con muỗi nó đang bay vậy, đưa tay đập cái bóp, có mất bình thường không? Phi tự nhiên không? Tự nhiên nó bay của nó, mình đưa tay mình đập nó như thế. Nhiều người nói không, con kiến bò ngang là phải đưa tay gì giết nó. Hỏi vì sao mà lại giết? Mình giết nó cắn mình, nó hại mình. May là con kiến, may là con muỗi, còn gặp con rắn thì sao? Lấy đuôi đánh nó là coi chừng. Nha. Con chó cùng vậy, nó ngồi đó, nó giữ cửa mà mình đi vào, mình cầm đuôi cầm gậy thì có chừng, chứ chưa chắc nó đã sợ mình. Gặp chó ngao Tây Tạng, chó bẹt rê, chó Tây, chó được huấn luyện rồi thì coi như là ai thiệt hại? Mình phải thiệt hại. Cho nên nó bình thường cứ thì, nhất là con rắn, quý vị mắng để ý mà đưa lấy đuôi lấy cái cây mà đập rắn thì coi chừng, gặp là rắn dữ là xong với nó. Thế nó mà còn mình đi bình thường, nó bình thường của nó không bao giờ nó tấn công mình trước, nó có cái hay. Còn mình, cái con người là có một cái dở là vậy đó, thích tấn công người ta. Ngồi không không rồi làm gì, hai nước bình yên như vậy rồi đem quân để đánh chiếm của người ta. Là vì những cái tính xấu như vậy. Cho nên giới nó là bình thường, là tự nhiên, mà cái gì nó sai giới cái là bất bình thường rồi đấy, bất bình thường. Chi tăng si la tỷ sa ma đa hà tỷ e ta na e te na tỷ si lăng, nhân làm cho tâm thanh tiền gọi là giới. Giới làm cho tâm thanh tịnh được không? Si no tỷ chitta me te na tỷ si lăng, công cụ trói buộc tâm gọi là giới. Vậy giới là cái nhân tố cái nguyên nhân để làm cho tâm mình thanh tịnh. Tâm mình hay lăng xăng, nếu người nào mà giữ giới thì tâm nó bớt lăng xăng. Bởi người mà không giữ giới thì tâm sẽ làm những điều sai trái một cách đương nhiên. Và tâm lăng xăng như vậy thì nó không thanh tịnh. Muốn cột cái tâm, trói cái tâm lại thì có cách là giữ giới. Cho nên giới chính là hàng rào ngăn ngừa, ngăn giữ những hành động ở nơi thân và lời nói là khẩu xấu ác, để cho nhân cách con người đẹp hơn, hiền thiện hơn, cao đẹp hơn. Như vậy giữ giới trong cái câu kết luận này có nghĩa là hành động ở nơi thân và hành động ở nơi khẩu là lời nói. Giới chỉ giữ được thân khẩu, còn tâm có giới nào giữ được không? Mình ngồi mình suy nghĩ lung tung thì có giới nào giữ được không? Bây giờ mình suy nghĩ thiện, suy nghĩ ác, tư duy làm hại người ta, tư duy làm là độc ác, thì cái đó giới nào giữ được á? Không có cái giới nào hết. Giới chỉ có giữ được thân và khẩu. Ví dụ khẩu là có cái giới là gì? Tránh xa việc nói dối. Thì chúng ta giữ cái giới nói dối, tức là không nói dối. Không nói dối. Giữ được giới đó là không nói dối. Thì nó sẽ có những cái lợi lạc như thế nào, những kết quả như thế nào, thì trước mắt nó làm cho mình tốt đẹp hiền thiện. Mình mà không nói dối thì sao? Người đời họ tin mình hơn á. Còn cái người mà hay nói dối ấy, hay nói láo ấy, thì ra giữa xã hội họ biết lần hai lần là họ sợ, họ không dám tin nữa. Ví dụ như vậy. Thì ngũ giới là năm giới, chúng ta lần lượt đi vào năm giới. Giới thứ nhất là giới không sát sanh, cái tên giới là vậy. Còn cái vấn đề trong giới thì nó lại khác. Khác là sao? Tiếng Bali hồi này chúng ta đọc Panatipata Viramani Sikha Padang Samadhiyami. À, câu dịch là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sát sanh. Cái chữ Samadhiyami cuối cùng là con xin nguyện. Xin nguyện Sikha Padang là cái điều học. Và đăng là cái điều, Sikha là được học, điều được học. Viramani là tránh xa, tránh khỏi. Panatipata là diệt hại sanh mạng. Cái từ này nghĩa đen, Panatipata, nghĩa đen của tiếng Bali có nghĩa là làm cho chúng sanh bị rớt xuống. Nghĩa là rơi khỏi cái gì? Rơi khỏi cái mạng sống. Mang sống của chúng sanh đó, tiếng Bali nghĩa đen là vậy. Và khi chúng ta dịch ra nghĩa bình thường thì có nghĩa là sạc sanh, sạc sinh. Viramani là tránh xa. Tránh xa sự sạc sanh có nghĩa là chúng ta cố gắng đến mức tối đa, đừng có giết. Đừng có giết sinh mạng. Chứ cái chuyện mà không giết là không thể có trên đời này. Chúng ta mua một bó rau về ăn, không ăn thịt cá đi, thì trong bó rau có con sâu, con bò, con vi trùng đâu không? Con này con kia không? Mình có rửa cờ nào có hết không? Mà không, con rửa bằng thuốc tím rồi, rửa nước muối. Rửa nước muối nó chết. Sạc sanh chưa? Đem luộc lên nó chết không? Chết. Nhiều khi mình luộc xong rồi bỏ cái dĩa rau lên mới thấy có con sâu, đúng không? Lại mừng quá, có con sâu là mừng á. Rau sạch. Mừng vì rau sạch. Không thôi không có sâu là rau không sạch. Đấy, cho nên là cái chuyện không sạch sanh là điều không tránh khỏi. Chỉ có điều chúng ta cố ý tránh xa cái việc đó. Bằng mọi cách, nếu ngồi không không có việc gì thì đừng có đánh, có đập nó, đừng có giết nó. Rồi cũng vậy, mình giết không, mình đừng sai người khác giết, bảo người khác giết. Chẳng hạn như ngày mai là giỗ ông nội, nay con dâu, nhà mình có 3 ông gà, 2 ông vịt, mổ. Điều đó không nên. Nếu như mẹ chồng á thì quen sạc sinh nhưng lớn tuổi không làm được, sai con dâu làm là điều không nên, vì lỡ con dâu nó thọ giới không sạc sinh rồi mà nó làm thì rất là khổ, tội nghiệp cho nó. Cái tính chất và cường độ của sự giết hại với tâm độc ác, hận thù tàn bạo thì giết hại. Tâm độc ác, tâm hận thù. Đấy, chúng ta thấy nhiều người chồng giết vợ, giết con, vợ giết chồng để làm gì? Theo trai, để làm gì? Cướp đoạt tài sản, vân vân. Khi thương nhau thì như thế, bây giờ không thương nhau nữa là sẵn sàng giết, đó là giết người. Còn nặng hơn là giết là công Phật. Do cố ý cố tình để vui đùa giải trí. Có chuyện giết người, giết sinh mạng để vui đùa giải trí không? Có. Nhất là thời phong kiến các ông vua, ông thích thì ông giết thôi. Giết làm vui. Hoặc là đi săn bắn. Các ông vua ông đâu có thiếu thị trắng, nhưng mà ông đi săn cho vui. Các quan đại thân đi săn thì là bao nhiêu công vật nai hưu là bị giết. Do cứu mình cứu người, vì cứu mình cứu người mà đi giết người có. Ví dụ ra chiến trường, hoặc là chúng ta bị thú dữ tấn công, chúng ta đánh giết nó trong khả năng của mình để cứu mình cũng có. Do vô tâm, vô ý, không cố tình. Quý vị đi từ nhà đến đây 5-10 cái số, có giết con vật nào không? Có mà có biết đâu. Nó nằm dưới bánh xe mình, phải không? Đi ngang cản. Hoặc là ví dụ như mình đang chạy xe nhanh như vậy, một con rắn bò ngang, mình không kịp để phanh, mình phanh là sẽ bị lật xe tai nạn, thì phải đăng lên nó. Nếu đi xe ô tô thì cái bốn bánh đăng lên thì con rắn còn nữa không? Không có. Mùa mưa mưa này này, rắn cóc nhảy nó ra đây. Mặc dù mình cố ý nhưng phải chấp nhận. Đấy, trong câu chuyện ngài hồi nhàn đấy, cuốn truyền tranh đấy, thì ngài đã thành bậc A La Hán nhưng mắt ngài mù. Ngài đi kinh hành thì đêm mưa xong là mấy cái con mà sau mưa con mỗi mà có cánh đấy, à, nó bay rồi nó ngài đi ngài dậm lên nó chết. Thì các vị tỳ kheo mới đến bạch Phật là vị này là sát sanh nhiều lắm. Nhưng mà ngài có biết không? Ngài không biết. Ngài mù, ngài đâu thấy. Đi kinh hành là việc bình thường của người tu. Thì ngài đi, ngài dập nó chết. Không cố ý. Nhưng dẫu sao thì chúng sanh chết. Đối tượng giết hại thì các cái bậc thánh A-la-hán, giết cha, giết mẹ là tội nặng, thuộc về nghiệp ác nghiệp vô gián, gọi là anantariya kamma, nghiệp vô gián. Vô gián là sao? Người nào giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm chảy máu thân Phật, làm bầm máu thân Phật, hay là chia rẽ tăng thì rơi vào cái ngũ nghịch đại tội và gọi là cái nghiệp vô gián. Là gián là gián đoạn, vô gián là không gián đoạn. Không gián đoạn có nghĩa là rời khỏi kiếp này sẽ đi xuống địa ngục A Tỳ tức khắc. Tức khắc không có cái gì gián đoạn được, tức là không sanh vào cõi nào khác ngoài là A Tỳ địa ngục. Đó là điều bắt buộc vì nghiệp quá nặng. Cha mẹ là bậc có ông ân đức rất lớn, là A La Hán trong nhà. Trong kinh hành vụ phục, kinh là nói như vậy. Mà mình là giết cha, giết mẹ. Bây giờ con cả giết cha mẹ nhiều, càng ngày càng nhiều phải không? Vì làm gì? Giành đất, giành đất, giành của. Ba cô con gái về đốt mẹ mà, cuối cùng chết cả ba. Đốt mẹ vì để là đòi, đòi đất, bán đất, chia nhà, vân vân. Bây giờ nó loạn lạc lắm. Cha mẹ cũng không nể gì. Nguyên nhân nào là Đức Phật cấm chế giết hại? Bởi vì sự sống vốn bình đẳng, ai cũng yêu quý, muốn bảo vệ sự sống của mình, thì mắc gì mình đi giết họ, giết người ta. Và sống cũng bình đẳng mà đau khổ cũng bình đẳng, ai cũng được quyền đau hết phải không? Đau là một cái quyền hay là không phải là cái quyền của mình? Đó là một cái quyền tối thượng. Đau khổ, cả khổ nữa nhá, là một cái quyền, là một cái giá trị, chứ không phải là không giá trị. Vì sao nói rằng đau nó giá trị, khổ nó giá trị? Nó... Nói về cuộc sống bình thường, nếu chúng ta không có cảm giác đau, không có cảm giác khổ, nhá, là nguy hiểm đến tính mạng. Quý vị thấy mấy người bị phóng, bị hủy ấy, họ đâu có biết đau, đâu có biết nóng. Rồi sao nữa? Họ đứt cái ngón tay họ không biết. Nó rùng ngón tay gọi là rùng, không biết. Nếu chúng ta mà không biết, ví dụ cơn đau dạ dày, nó đau rồi, nó đang đau nhưng mình không có cái thần kinh để cảm nhận cái đau dạ dày thì sao ạ? Đến khi đó ung thư dạ dày lúc nào không biết, lụng dạ dày không biết, nguy hiểm không? Cho nên đau là một cái sự phản ứng của cơ thể, khổ cũng là phản ứng cơ thể để chúng ta biết được nó có lợi, chứ đừng nghĩ rằng đau đau là có không có lợi. Ví dụ mình đi mình đúng một cái ổ sâu róm, nó ngứa nhưng mình không biết ngứa thì nó sẽ nào? Nó sưng, nó phù, nó nhiễm độc gan. Vì nó nhiễm độc độc tố của cái sâu róm đó, và mình có thể chết, có thể thiệt hại, thiệt mạng. Cho nên đau khổ vốn là bình đẳng. Ai cũng sợ gươm đau súng đạn, ai cũng sợ bị giết, bị hại. Mình lại đem cái sự diệt hại đến cho người ta là điều không nên. Gieo nhân diệt hại ắt sẽ gặt quả diệt hại, cần phải tránh sự diệt hại. Nhân nào quả đó, đương nhiên. Cái lợi ích của việc không sát sanh là tạo đau khổ, là không tạo đau khổ cho mình và cho người. Sống lâu không yếu thọ, có sức khỏe ít bệnh tật. Cái điều này là đương nhiên. Có nhiều người, tại sao họ sống lâu vậy? Họ ít bệnh vậy? Là vì họ không, họ giữ cái giới này tốt, họ không diệt hại chúng sinh, họ không đánh đập chúng sinh, không bị chết dữ. Chết dữ là sao? Bị tùng xẻo, bị chặt đầu, bị tử hình, đâm chém, không bị quả của hành hạ thân xác, tra tấn, tận đánh đập. Vậy cái giết nhiều, đời trước giết nhiều, đánh đập sát hại chúng sinh nhiều, đời này thì sao? Vô tù, bị tra tấn trong tù, bị đánh đập trong tù, và còn có khi bị án tử hình. Thời xưa tử hình thì ta treo cổ, ta chặt đầu, thời chưa thì bắn súng, rồi là tiêm hóa chất, vân vân. Hoặc là tử hình mà dễ sợ hơn là tùng xẹo. Mọi người hiểu tùng xẹo. Trong kinh Phật nói cả bao nhiêu cái loại tử hình này ghê lắm. Ví dụ bội đôi hình là người ta chặt, người ta xẹo cái đầu thành một cái hình nhọn nhọn giống như cái đầu, đầu con sò, con ốc. Rồi ta châm lửa vào ta đốt, ta tẩm dầu ta đốt. Đấy. Thời thời rồi là bị voi dày, rồi bị tử mạ phanh thây. Chuyện đó đều có thật hết. Là bị bốn con cột vào bốn ngựa, hai tay hai chân, và bốn con đứng bốn hướng. Rồi là người thi hành án họ sẽ đánh con ngựa cho nó chạy theo bốn phía. Thì sức người làm sao mà giữ được bốn ngựa? Nó sẽ ra bốn mảnh. Thế thảm. Tại vì những người này đời trước giết người, nhục hình người ta, đánh đập người ta. Nhiều khi họ đánh đập, họ nhục hình người khác. Vì cháu, vì nhiệm vụ, vì làm công ăn lương. Ví dụ như cai ngục, đánh đập tù, tù nhân, đánh đập ghê lắm. Hoặc đội thi hành án, giết người bị án tử hình. Họ có tội không? Hay là nói tôi làm nhiệm vụ mà, thì làm sao tôi có tội được? Có tội sát sinh không? Bắt buộc phải có. Bởi vì khi họ bắn, họ có nhắm trúng người tự tu để bắn không? Hay là họ nhắm cho đàn đi ăn sim, đàn lên trên trời, họ phải bắn. Họ có tác ý đó, họ giết. Như hôm qua nói, vừa bây giờ ông vua, ông chủ tịch, ông tổng thống ký quyết định tử hình một phạm nhân. Thì sau khi ông ký quyết định rồi, ông đã mắc tội sát sinh chưa? mới có tạc ý trong tâm thôi. Còn phạm nhân đã tự hình chưa? Chưa. Đúng ngay đúng giờ phạm nhân bị tự hình, phạm nhân chết thì ông mắc tội. Nhưng mà trong chú giải có nói thế này, làm thế nào để khỏi mắc tội? Thì ông ký tự hình phạm nhân này lúc 17:03:25, có đội thi hành án nào thi hành đúng như vậy á, thì ông thoát tội. Đây là trong chú giải nói nha, chuyện này có thật. Ông vua Rama đệ tử ở Thái Lan là một vị vua của cái dòng họ bây giờ là Rama thứ 10. Thì ông thứ tư này á, ông tu rất giỏi và ông sợ làm vua, cho nên cha ông á là ông Rama đệ nhị thứ nhì á định truyền ngôi cho ông, vì có ông là con trai trưởng. Thì ông sợ làm vua quá, ông đi tu, nhưng mà ông quá giỏi. Ông này rất giỏi, phải nói cực kỳ giỏi. Tiếng Bali, tiếng Sanskrit ông biết hết. Tiếng Anh ông cũng có thể nói chuyện với người Tây được. Ông học rất giỏi. Xong rồi, ông tu được 22 năm. Thì khi đó người em của ông lên làm vua, gọi là Rama Đề Tam. Ông vua thứ ba này lại không có vợ, có vợ mà không có con trai nổi dậy. Cho nên mới quyết định, khi ông Đề Tam ông mất, thì triều thần tới chùa quỳ trước là ngài này, mà ngài đấy là lúc đó đã làm là gì, tăng thống rồi, gọi là Sải Vương, vua Sải, thống lĩnh tăng đoàn của nước Thái Lan. Thì xin ngài là xả giới hoàng tục về làm vua, vì đất nước cũng có ai cai trị. Cuối cùng ông phải xả giới, ông về làm vua. Ông về làm vua vì ông việc giới luật quá rõ, cho nên cứ một lần tự hình thì ông cố gắng tránh để cho phó vương kỷ thay, hoặc là ông kỷ vào những cái ngày giờ mà đặc biệt như vậy, thì theo chủ giải nói là không phạm tội. Vì sự thật là trong ý ông cũng muốn ký, cho nên nhưng mà cái nhiệm vụ ông phải làm, cho nên ông mới ra cái giờ như vậy. Thì không ai thể thi hành mà được mà lúc 17:03:24 thì không thể nào mà thực hành đúng như vậy, cho nên ông thoát, gọi là lách luật. Có luật thì có lách luật, là chuyện đương nhiên, chuyện đương nhiên. Mà ông này thì rất giỏi. Ông làm vua như vậy mà ông là nhà thiên văn học. Ông ngồi ông tính toán là ngày đó giờ đó nhật thực sự nguyệt thực sẽ xuất hiện trên bầu trời Thái Lan, sẽ thấy được mấy phần trăm, mà khi đó là năm 1870 thôi. Mà ông đã giỏi như vậy, ông là, cho nên ở bên Thái người ta bầu ông là ông tổ của ngành khoa học Thái Lan. Đấy. Giỏi lắm. Và bên Thái có một câu chuyện gọi là Anna and the King, tức là Anna và nhà vua. Họ có sản xuất một cái phim nhưng mà cấm chiếu ở Thái Lan. Anna and the King. Anna là tên của một cái bà người Anh qua làm việc ở Singapore. Thì ông vua này mời về để dạy tiếng Anh cho con mình, và cho con mình, ví dụ như vua Rama đề năm để ngủ là đi du học tận bên Nga, bàn với là Nga hoàng mà bị cách mạng tháng 10 giết ấy, là ông Nga hoàng này là bàn của ông vua thứ năm này, là con của ông. Thì xảy ra mối tình giữa hai người này, cho nên là cái phim đó bên Tây nó làm thì bị cấm chiếu ở Thái Lan. Cho nên chúng ta thấy rằng với những cái nghiệp sát sinh như vậy, chúng ta phải cố ý tránh xa. tác ý đành xa, cố tình đành xa. À, làm gì được thì làm, mà tránh được thì phải chấp nhận. Chúng có cái chuyện mà không sát sinh đâu. À, nếu chúng ta không sát sinh, không đánh người hại vật thì cái quả của nó là sắc thân được xinh đẹp. Những người xinh đẹp là thường họ không giữ cái giới sát sinh này nghiêm túc. Rồi phi nhân trời người mến ưa, mọi người thích gần gũi. Có những người đi đến đâu cũng bị họ ghét, dù không làm gì hết, mới gặp nhau người ta đã ghét rồi. Là vì đời trước sát sinh nhiều, tính tình nóng nảy vân vân. Mặc dù chưa quen biệt nhau, mới giao tiếp lần đầu người ta cũng thích. Là do cái lý do là người này đời trước giết người, giết sinh vật nhiều. À, thứ ba là giấc ngủ an lành, ít mộng mị, ngủ rất là thoải mái, ít nằm mơ những cái giấc mơ dữ. À, thân tâm thư thái nhẹ nhàng, người rất là thoải mái nhẹ nhàng, nét mặt hiền hòa vui tươi mát mẻ. Người này ngồi đâu thì có rất nhiều người là đến vây xung quanh để làm thân thiện, để hỏi han, luôn luôn là từ ái hiền hòa. Và khi mạng chung được tái sinh cõi trời cõi người, tức là trong kiếp này mà chúng ta giữ giới này tốt thì chết nó dễ được tái sinh làm người làm trời. Còn mà giết người, giết sinh vật nhiều, giết người hại vật nhiều thì rõ ràng chết xong cái sẽ đi xuống, khó mà đi lên. Khi mà cần thường nghiệp nó đến thì đó là những cái mà nó cái ám ảnh rất lớn. Không nhớ gì hết mà nhớ mình đi giết người, nhớ mình đi giết súc vật. Nó hiện ra thì ôi thôi rồi, chỉ có đi xuống thôi nha. Đi xuống, đó là điều bắt buộc. Cho nên cái giới đầu tiên là giới không sát sanh này, không có nghĩa là không sát sanh mà chúng ta cố tình, cố ý, tác ý tránh xa việc sát sanh. Còn cái trường hợp nào mà bất khả, không thể làm được thì chấp nhận. Cho nên mới có cái sám hối là vì vậy. Sám hối là gì? Sám hối có hết tội lỗi không? À, theo một số tôn giáo bàn, sám hối là hết tội lỗi. Ví dụ người Ấn Độ, theo Bà La Môn, người ta sám hối bằng cách nhảy xuống sông Hằng tắm. Tắm xong là đi lên là hết tội. Thế họ ta kiện đến mức như vậy. Mà không phải ngàn xưa đâu, không phải 5.000 năm trước đâu, 5.000 năm vẫn, cho đến bây giờ người ta vẫn tin như vậy. Cái thành Varanasi, Benares, hay là Ba La này ấy, thì bây giờ vẫn còn người xuống trong hoàng tẩm. Mình đi hành hương Ấn Độ, nhiều cái buổi sáng trời sương mù lạnh có 10 độ, 8 độ, họ vẫn xuống tẩm như vậy. Dùng nước đó uống, nước rửa mặt. Mà xong một tí thì mình thấy người ta đem xuống một cái xác người, bỏ trên một cái bè, rồi chất ít củi đốt lên. Mà đốt ấy thì đốt kiểu đó, mà trên sông nữa thì làm sao mà chạy hết. Cho nên những cái con cá, cá tẩm, cá mè gì ở đó, cá chép gì đó, nó to bằng con lợn con, to bằng cái bình này nè. À, và khi mổ ruột ra thì có khi có móng tay nè, có nhận đầy đủ ở trong bụng nó. À, và người ta vẫn bán cái thịt cá đó để ăn, cái thịt của con cá đó để ăn. À, một tí rồi thời gian sau là cái bè nó bị sóng đánh, nó vỡ, nó tan. Nhưng mà có cái hay, cái sông Hằng này rất đặc biệt, là cái phía bờ bên thành phố Varanasi này, những cái lâu đài tráng lệ đã được xây cả ngàn năm, mới là nhà cửa sầm uất, thì cũng có cổng xương nào. Mà cái bờ bên kia là một cái bãi cát dài, thì toàn bộ xương người chết, cái nào chìm thì chìm, cái nào cũng chìm thì bị sóng đánh qua bên kia bờ. Mà con sông nó rồng lắm, nó rồng bằng sông Hồng á, nó to lắm như sông Mekong này. Bề rộng của nó phải cả ngàn mét đấy. Đấy. Và bên kia bờ thì đây là xương trắng héo như vậy. Cái điều cũng hơi kỳ lạ. Và các nhà khoa học họ thử nghiệm thì họ lấy cái nước sông Hằng này họ đi phân tích thì không có virus vi khuẩn nó gì cả. Mặc dù rất là bẩn thỉu, không bẩn như mấy sông bên quận 7, quận 8 của mình. Nhưng mà nó cũng không sạch gì hơn cái kênh Nhiêu Lộc hay là cái sông Sài Gòn. Đều nước nó trong hơn. Trong nhưng mà nhìn thì cũng thấy đậy như là kiểu các cái sông ở miền Trung. Đó là giới thứ nhất. Chúng ta đi qua giới thứ nhì. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa trộm cắp. Tránh xa trộm cắp. Cái chữ Adinadana này Adinna là lấy, không cho, không được phép, không cho phép. Chữ Adana ghép lại thành là cái chữ Adana này á, là không cho. Mình hay nghe chữ Dana là bố thí phải không? Thì Adana là không bố thí, không cho. Là lấy của không cho. Thì gọi là trộm cắp. Nguyên nghĩa của Bali là lấy của không cho. Thì gọi là trộm cắp. Cái của, cái đồ vật của người khác có chủ, mình tự động lấy, thì gọi là trộm cắp. Thế nào là lấy, thế nào là không lấy? Ví dụ thế này, mình thấy một cái đồ vật mình thích, nhìn quanh không có ai hả, mình muốn ăn cắp, muốn lấy về của mình, thì mình khởi ý lấy, đưa tay cầm, bỏ vào túi ha, bỏ vào túi đi ra một cái thấy camera đó ha, thấy có người đồng đầy đầy ở bên đó. Ngọn xong rồi đem về trả lại nha, trả đàng hoàng. Có phạm giới trộm cắp không hả? Không hả? Có một người nói có, người nói không, người nói có. Quý vị nên nhớ rằng đây là luật đạo, luật của nghiệp và quả của nghiệp, luật của đạo không phải luật đời. Nếu luật đời không ai biết thì bộ luật hình sự có xét vào tội trộm cắp không? Kể cả họ truy camera ra, họ thấy nhưng mình trả lại rồi, và mình chưa đi ra khỏi cái siêu thị tòa nhà đó, là trại thạc chưa mất, gia chủ cũng không khiếu nại. Đó là bộ luật hình sự sẽ không xử mình tội trộm cắp. Nhưng mà luật của đạo, của pháp vẫn là trộm cắp. Là như thế này, trong chú giải ghi rất rõ, nếu mình nhờ nhấc cái này, cái vật này lên, nó có cái mặt chân đế, tức là cái diện tích mà nó tiếp xúc với cái bàn á, cái chỗ mà chỗ định vị của nó, mình nhấc lên nghiêng bao nhiêu thì nghiêng, mà chưa hỏng chưa rời cái vị trí cũ là không phạm giới trộm cắp. Mà chỉ cần hỏng lên, hở lên một tí, bằng một sợi tóc đi qua, lấy một sợi tóc mà cho nó chạy qua, mà nó lọt thì phạm giới trộm cắp. Hoặc là cái mặt băng của nó là ví dụ 1 decimeter vuông, thì chúng ta nhích qua khoảng một nửa, chưa nhích qua hết, thì không phạm giới trộm cắp. Ví dụ cái vật nó này, bây giờ chúng ta xê dịch nó ra, nó vẫn còn tiếp xúc một tí này thì chưa phạm giới trộm cắp. Cho nên vì sao chúng ta phải học là vì vậy đó, rất tỉ mỉ, rất cụ thể. Mà cái này phải mới bây giờ, nó nằm trong tam tàng và trong chủ giải cả 2000 năm qua rồi, hơn 2000 năm, 2600 năm. Rất là tỉ mỉ, chứ không phải là là lấy là được đâu đấy. Nếu mà nó chưa rời khỏi mặt chân đế, chưa hỏng lên, hoặc là nó chưa phải là bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu, cái diện tích tiếp xúc ban đầu, thì chưa phạm giới trộm cắp. Còn nó ra ngoài xong khỏi một cái bằng một sợi tóc, tức hai vòng tròn này hở nhau bằng một sợi tóc, cái bên ngang của sợi tóc, độ dày của một sợi tóc, xem như trộm cắp. Tịnh vào giới trộm cắp, khiếp không? Rất tỉ mỉ, giới luật rất tỉ mỉ. Cái này nếu mà phải biết chủ thì mới phạm giới trộm cắp. Không cần ai là chủ. Không, đấy, trong cái chữ Adinna Dana này là có nghĩa là của không cho phép. Chữ này phân tích ra thành hai chữ Adinna cộng với Adana. Adana là